Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313. Trang 313. Tô Đinh Hương cau mày nhìn trên máy tính mặt hồi phục. Nàng đang ở đối thoại chính là bọn họ vòng chung một số nhị đại lão, một cái võng tên là Làm Nguyệt ta ca lớn lên não, muội tử, cái này thái thái mà chống đỡ cốt truyện gần như với hoàn mỹ. Đoán trước mà ra danh. Tô Đinh Hương ngay từ đầu xem này bổn truyện tranh chính là bởi vì ở nào đó trang web thượng thấy được một thiên về cái này thái thái chuyên mục đăng lại, nàng cảm thấy cái này thái thái suy đoán cốt truyện phương thức rất thú vị, bởi vì nàng luôn là có thể đem hết thảy không liên quan nhau đồ vật liên hệ ở bên nhau. Sau đó đến ra chính xác kết luận, loại trình độ này đã không thể nói là đoán trước chuẩn, mà hẳn là bị xưng là ma pháp. Tô Đinh Hương hiện tại cũng không có việc gì liền đi quấy rối cái này thái thái, bởi vì nàng ẩn ẩn cảm thấy này bồn truyện tranh kế tiếp phát triển sẽ biến phi thường thú. Vì là một cái từ nhỏ liền đang xem truyện tranh người, này bồn truyện tranh có thể nói cho Tô Đinh Hương một loại thập phần mới lạ cảm giác, đặc biệt là gần nhất truyện tranh phát triển. Tô Đinh Hương loáng thoáng cảm thấy chính mình giống như có thể chứng kiến một ít lịch sử. Cứ việc nàng cũng ở suy đoán như vậy chơi ở một quyển thiếu niên truyện tranh có thể hay không có chút quá lớn, bất quá tưởng tượng đến cái loại này khả năng tính, nàng liền ngăn không được hưng phấn. Thực rõ ràng, thân là truyện tranh vai chính Sở Đức hiện tại đối xóm nghèo có loại không giống người thường hứng thú. Hắn không chỉ có đem ánh mắt đặt ở treo lên càng cao nhất giai cầu thang thượng, ngược lại đem càng nhiều lực chú ý đặt ở này đó có thể xưng là phong nền đồ vật thượng, một loại ở cyberpunk trong thế giới nơi nơi có thể thấy được nhưng là tồn tại cảm bình thường đồ vật. Điểm này ở một quyển lấy vai chính thăng cấp vì sảng điểm truyện tranh có vẻ thập phần không giống người thường. Nếu Tô Đinh Hương không có nhớ lầm nói, ở truyện tranh tiến hành đến cái này giai đoạn thời điểm, ám tuyến nên bóc cũng đều muốn bắt đầu bóc, bóc bất động cũng nên thêm huyết thống luận tới viên logic. Nhưng là này một quyển truyện tranh bất đồng, nó gần nhất văn chương nghiễm nhiên là giống phải tiến hành một cái tân bắt đầu giống nhau, một cái sở hữu truyện tranh. Người đọc cũng không từng đoán trước quá hoàn toàn mới bắt đầu, đường này bổn truyện tranh bắt đầu đem chính mình bút mực đặt ở xóm nghèo những người đó trên người khi. Tô Đinh Hương cũng đã bắt đầu cảm thấy này bổn truyện tranh đường đi khoan, nếu nói này bổn truyện tranh thật sự có thể ở kết cục tới một cái vai chính bỏ xuống chính mình đã từng đạt được hết thảy, dẫn dắt cyberpunk thế giới xóm nghèo nhân dân tiến hành cách mạng thao tác. Như vậy Tô Đinh Hương cảm thấy, này bổn truyện tranh có lẽ sẽ trở thành manga anime sử thượng thần tác. Bình tĩnh mà xem xét, Tô Đinh Hương kỳ thật là thực hưng phấn. Nàng cũng hy vọng có thể làm những cái đó đem huyết thống luận đều mau viết lạn tác giả hào hào nhìn một cái. Chính thức nhiệt huyết thiếu niên mạn đến tột cùng nên như thế nào kết cục, nhưng là Tô Đinh Hương cũng thực thanh tỉnh, nếu tác giả thật sự dựa theo cái này phương hướng họa qua đi, kia kết thúc nhất định sẽ là một cái thập phần gian nan sự. Hơn nữa biên tập cũng không nhất định sẽ đồng ý, bởi vì này thật sự là không thể xưng là một cái an ổn kết cục. Ta khoảng thời gian trước xem ngoại võng, các nàng giống như đều man ăn Sở Khải cái này XP. Bọn họ có thể là cảm thấy chiến bại ngạnh tương đối ăn ngon. Có không ít dương nữ viết hải cách đặc quốc bị đánh bại sau Khải Phong rơi xuống Sở Đức trong tay. Cốt truyện, dương nữ như thế nào như vậy ái chiến bại ngạnh a. Tô Đinh Hương đối diện trên màn hình xuất hiện một cái khung thoại, cái này khung thoại là cái kia luôn luôn đoán trước cốt truyện đoán trước thực chuẩn thái thái phát lại đây. Nói lên cái này thái thái, nàng cũng thập phần thú vị. Tô Đinh Hương biết cái này thái thái bản thân đối với hủ hướng CP loại đồ vật này cũng không có gì hứng thú. Nàng cho người ta cảm giác giống như là một cái đối này ngoạn ý không tới điện người giống nhau, nhưng rất kỳ quái chính là nàng cũng sẽ lễ tiết tính cắn một chút, giống như là vì nào đó lễ phép, hoặc là nói tại đây vị thái thái trong lòng, nàng cảm thấy loại đồ vật này hẳn là phải có, loại này không giống người thường cắn CP tâm lý không thể không khiến cho Tô Đinh Hương chú ý. Nàng cũng trộm đem cái này thái thái đặt ở chính mình nhân gian quan sát bút ký, cái này thái thái cắn CP tự nhiên là Sở Khải, một cái ở trên mạng tương đối tới nói tương đối có tồn tại cảm vòng. Nhưng là Tô Đinh Hương lại đối này không có gì hứng thú, nàng tổng cảm thấy loại này CP quá mức với ZZZQ, cho người ta cảm giác chính là vì cắn mà cắn, nhưng không thể phủ nhận chính là hiện giờ loại này ZZZQ CP quá nhiều. Hủ nữ tiền hảo kiếm, đại bộ phận manga anime, phim truyền hình cũng đều hiểu được tác thượng như vậy mấy cái giống thật mà là giả ngoạn ý lừa một. Lừa hủ nữ tiền, sao một sao nhiệt độ, nhưng Tô Đinh Hương không thích, nàng trước sau nhớ rõ chính mình cắn CP sơ. Tâm, ở mười mấy năm trước, các loại lung tung rối loạn văn hóa phụ còn không có tràn ngập Internet. Thậm chí có không ít người đều không kham nổi võng thời điểm. Lúc ấy chỉ có 8-9 tuổi Tô Đinh Hương lần đầu tiên mở ra chính mình hủ hướng vỡ lòng, kia đồng. Dạng là ở một quyển thiếu niên mạn, nàng đến nay còn nhớ rõ chính mình nhìn cái kia ngày thường khẩu. Thị tâm phi nam nhị dùng sinh mệnh bảo hộ nam một an toàn hành động khi đã chịu cỡ nào đại chấn. Động. Cái kia cốt truyện cấp tuổi nhỏ Tô Đinh Hương mang đến một loại ăn sâu bén dễ mỹ học tiêu chuẩn. Làm nàng vô số lần ở đêm khuya trằn trọc khó miên. Mãn đầu óc đều là một loại vô pháp đi vào giấc ngủ hưng phấn cảm, xét thấy kia bổn truyện tranh tác. Giả là cái thuần khiết thẳng nam, mà khi đó thực chí cũng không có hứng khởi dựa xào CP mà xào nhiệt độ loại đồ vật này. Cho nên kia bổn truyện tranh hẳn là thuần túy chính là mèo mù đụng phải chết chuột, nhưng là cái kia tác giả vẫn là dựa vào chính mình dưới ngòi bút hồn nhiên không biết cơ tình chinh phục vô số hủ nữ, thế cho nên từng ấy năm tới nay Tô Đinh Hương đều rốt cuộc không tìm được quá giống năm đó giống nhau cảm giác. Nàng giống như là một cái bị lạc chồn ăn dưa giống nhau, ở ngoài ruộng nơi nơi tán loạn, rớt vào một cái lại một cái lãnh hố, sở dĩ nhập hiện tại cái này hố. Giống như cũng là bởi vì đã từng bởi vì nào đó tình tiết ở trong lòng chợt lóe mà qua cái loại này. Rung động, cái loại này vô ý thức bút pháp giữa dòng lộ ra tới một loại đồ vật, cái này CP cho dù là ở cái này. Trong vòng cũng không có gì người sẽ cắn. Bởi vì nó quá mức với không ZZZQ, kỳ thật đổi lại là ngày thường. Tô Đinh Hương tuy rằng sẽ không cắn quá chủ lưu CP, nhưng cũng sẽ không cắn loại này quá cùng mọi người bối hướng mà chỉ CP. Hết chương.